Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Nhan Khê, Nhan Nguyệt chết, tiến cung bất quá 3 tháng. Nàng liền lặng yên không một tiếng động chết ở An Nhạc Cung góc tường. Nhan Khê nghe Đan Hương báo cáo, thoáng sửng sốt một chút, theo hơi hơi nhíu mày một cái chớp mắt, hô hấp như thường, chỉ là nhẹ giọng nói. Tên ngu ngốc này. Tiến cung mới bao lâu a, nàng đích xác không có cố ý phái người bảo hộ nàng. Nhưng chỉ cần tại của nàng Tiêu Phượng Điện, liền tuyệt đối an toàn. Ít nhất, nàng sẽ không cho phép người bên ngoài tại Tiêu Phượng Điện dương oai. Nàng mang nàng tiến cung là muốn nhường nàng nếm thử trong cung hương vị. Nếu nàng nào một ngày bị người tính kế chết, nàng cũng bình tĩnh chấp nhận, nhưng là không nghĩ đến, nhanh như vậy. Theo lý thuyết, Nhan Nguyệt một cái hoàng hậu muội tử, chờ gả nữ tử, nên hảo hảo chờ ở Tiêu Phượng Điện, hoặc là theo hoàng hậu, nhưng ai nhường nàng không phải muốn đi ngoài chạy đâu, chuyên tâm nghĩ gặp gỡ bất ngờ vị nào vương gia quý tử. Từ nay về sau bay lên đầu cành, đáng tiếc, mệnh đều không có, tam tiểu thư di thể đã muốn chuyển về đến, nô tỳ không có ở hiện trường phát hiện cái gì, tam tiểu thư. Tựa hồ là bị hù chết, Đan Hương thấp giọng nói. Hơn nữa, tam tiểu thư tứ chi đều bị bẻ gầy, Nhan Khê siết chặt thủ hạ bút. Nàng như thế nào sẽ đi An Nhạc Cung? Lúc nào ra ngoài, theo là ai? Tựa hồ là nghe nói nơi đó là Hoài Thân Vương chỗ ở cũ. Cho nên tam tiểu thư liền nói, muốn đi hiểu rõ Hoài Thân Vương quá khứ, Đan Hương chần chờ nói. Thập nhị hoàng tử Bùi Tuyệt Kỳ. Lần trước liền bị phong làm Hoài Thân Vương, đầu hắn trước 2 tháng đầy 14, đã là an bài thông phòng biết được nhân sự niên kỷ. Bất quá Nhan Khê vẫn không có làm việc này, nhưng không nghĩ, Nhan Nguyệt ngược lại là hội nghĩ cách, nàng đến Nhan Khê bên người, duy nhất có thể thường xuyên tiếp xúc, còn niên kỷ sấp xỉ, không phải chính là Bùi Tuyệt Kỳ, mấu chốt là Bùi Tuyệt Kỳ vẫn là hoàng hậu danh nghĩa nhi tử. Lại được hoàng đế sủng ái, còn không có chắc phi thê thiếp, lớn cũng không sai, thật sự là khối đại thịt mỡ, cho nên Nhan Nguyệt đối Bùi Tuyệt Kỳ có thể nói hết sức ân cần. Trong cung người đều không phải người ngu, ai nhìn không ra tam tiểu thư xem thượng Hoài Thân Vương. Chỉ là hai người có bối phận tại kia, người sáng suốt đều biết không có khả năng, đại gia ngầm đều chê cười nàng, mà bởi vì Nhan Nguyệt dây dưa. Bùi Tuyệt Kỳ thậm chí vài ngày không đến Tiêu Phượng Điện. Dự tính là giờ dần mạt, trong cung các nơi cửa cung vừa mở ra thời điểm, tam tiểu thư liền đi ra ngoài. Nàng khi đi một người, là nhảy cửa sổ ra ngoài, không có nô tỳ theo, Đan Hương nói xong, lại trưởng dán đầy đất, nương nương, nương nương khai ân, Quế Hương họ không phải cố ý sơ sẩy, thật sự là khi đó chính là vừa rời giường là lúc. Mỗi người rối ren, tam tiểu thư trộm đi ra ngoài, nô tỳ chờ ai cũng không chú ý tới a, thỉnh cầu nương nương tha mạng a. Quế Hương chờ 8 tỷ nữ nô tài, đều là Nhan Khê chỉ cho Nhan Nguyệt hầu hạ, nói như vậy, chủ tử xảy ra chuyện, bọn họ đều phải chết. Nhan Khê thở dài một hơi, quả thực ngốc không ai bằng. Không nói đây là hoàng cung, chính là phổ thông nữ tử phổ thông địa phương, cũng phải biết trời không sáng liền chạy ra khỏi đi xa lạ địa phương. Quả thực muốn chết, Nhan Nguyệt ngu xuẩn, mong rằng đối với phương dụ dỗ nàng ra ngoài giọng điệu đều vẫn là nương Bùi Tuyệt Kỳ. Xác định là chính nàng chạy đi. Nàng lạnh nhạt nói, hồi nương nương, đã muốn xác định, trên cửa sổ là tam tiểu thư một người dấu vết lưu lại. Trung gian có một chỗ hiếm, cũng là tam tiểu thư một người dấu chân. Trong phòng không có người khác dấu vết lui xuống trước đi đi. Đem nàng đưa về Nhan gia, tốt trần an táng, Nhan Khê xoa xoa ngạch, khiến cho người bãi giá. Bản cung đi hoàng thượng nơi đó báo bị chuyện này. Dù cho Nhan Nguyệt chết nàng không thèm để ý, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua như vậy hung tàn hung thủ. Không xong, nương nương, xảy ra chuyện lớn, Đan Quế vội và xông tới. Dưới chân trơn một chút cũng không thèm để ý, Nhan Khê nhíu mi đang muốn hỏi nàng làm sao, ô, ô ô, ngẩng cao lại trầm trọng tiếng kèn vang lên, thùng, thùng, chậm chậm tiếng chuông truyền đến, đàn cuối cùng đan hương, bao gồm cả một trong trong ngoài ngoài, toàn bộ kinh thành, phàm là nghe thanh âm này người tất cả đều quỳ xuống. Thế giới yên tĩnh, chỉ có tiếng kèn cùng tiếng chuông không ngừng, Nhan Khê lẻ loi đứng, đầy dẫy kinh hãi, sao lại như vậy, làm sao có khả năng, còn có hơn 3 năm, hoàng đế mới sẽ chết à, như thế nào sẽ trước tiên sẽ chết, điều này sao có thể, nàng trở về đến nay, tin tưởng tràn đầy, nhìn hết thảy ở trong ý muốn phát triển, nhưng hôm nay, cái gì đều rối loạn, Hưng Võ Đế, Băng Hà, nàng kéo bước chân, theo bên đường quỳ xuống cung nhân bên người đi qua, càng chạy càng nhanh, cơ hồ là chạy như bay đến Kiền Long Điện, nâng tay, mạnh đẩy ra cửa cung, trong điện cúi đầu quỳ một mảnh, nàng là người đầu tiên đuổi tới hậu cung nữ nhân, chẳng ai ngờ rằng, hoàng đế cứ như vậy không có, chết nhanh như vậy, lúc sắp chết, chỉ có một nhi tử tại bên người, Nhan Khê nhìn về phía Bùi Tuyệt Kỳ. Kỳ Nhi, người như thế nào tại đây? Nàng phẳng phất thân ở trong mộng, này quá không chân thật, nhưng nàng mấy độ sinh ra nơi này là ảo giác ý tưởng. Bùi Tuyệt Kỳ hai mắt rưng rưng, đây là nàng lần thứ hai nhìn hắn khóc, kiếp trước, hoàng đế chết thời điểm, hắn vẫn quỳ nằm, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hoàng đế là tại cùng nay tối sủng ái 12 nhi nói chuyện thời điểm không có. Đột ngột khiến cho người kinh ngạc, một chút liền phun ra máu tươi, sau đó liền run rẩy, theo tắt hơi, chúng mục nhìn chừng, chư vị đại thần đều nhìn thấy dưới tình huống, hoàng đế cứ như vậy, hộc máu mà chết, mẫu hậu, phụ hoàng đột nhiên liền, mẫu hậu, hắn khóc ôm lấy hông của nàng, như là cực kỳ thương tâm ân y Nhan Khê nhìn về phía long tháp mặt trên sắc xanh trắng hoàng đế, dần dần đôi mắt đỏ. Theo ôm chặt Bùi Tuyệt Kỳ, hoàng thượng, hoàng thượng, một tiếng nữ nhân kêu rên, lại không biết đang khóc cái gì, là khóc cái chết của hắn, vẫn là khóc chính mình, bệ hạ theo tựa như mở ra nào đó cơ quan một dạng. Mọi người bắt đầu khóc, một cái so với một cái thương tâm ân y khóc sau một lúc. Cần người cho hoàng đế nhập liệm, có đại thần tiến lên, nương nương. Nay trong cung trưởng sự liền ngài một cái, còn vọng ngài chuẩn bị tinh thần đến, Nhan Khê trà sát lệ. Vương Lâm Ân Y, nô tài tại, cho bệ hạ rửa mặt chải đầu. Nhập liệm, cần phải hắn phong cảnh đi, nàng ngấn lệ nói. Ngươi là bên cạnh bệ hạ cha mẹ già nhi, mấy năm nay, ít nhiều ngươi, sau này, ngươi liền theo ai ra đi, nàng nói. Nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt đau thương mà thâm thúy. Vương Lâm thân là bên người thái giám, Hưng Võ Đế bao nhiêu ý tưởng hắn đều là biết đến. Tân đế đăng cơ, giống hắn như vậy bình thường đều là chỉ còn đường chết. Nay mắt thấy thái hậu cầm quyền, trả cho hắn một con đường sống. Hắn tự nhiên không dám nói Hưng Võ Đế muốn thái hậu tuẫn táng chuyện. Văn đại nhân Lưu đại nhân, nay, làm phiền các ngươi phái người, đi phía nam đại doanh thông chi hách thân vương. Khắc ra roi thúc ngựa thông chi thành thân vương trở về. Còn có vũ thân vương, triệu tập triều đình bách quan, thương nghị thật kỹ lưỡng chuyện kế tiếp. Nhan Khê vỗ vỗ còn đang khóc khóc Bùi Tuyệt Kỳ. Đứng dậy mang theo hắn đi ra ngoài, thông chi bọn họ, ngày nóng, bệ hạ phải mau chóng đưa tang, hoàng đế chết, Nhan Nguyệt chết tự nhiên không coi vào đâu. Này mấu chốt thượng, ai để ý cái này? Nhan Khê không hồi Tiêu Phượng Điện, mang theo Bùi Tuyệt Kỳ đi Kiền Long Điện Thiên Điện nghỉ tạm ân y nàng nhìn trong ngủ mê Bùi. Tuyệt Kỳ, cũng không biết là tại đối với người nào nói, lầm bầm lầu bầu, rõ ràng vẫn còn con nít, phần này tâm tính, ai ra thật sự là bội phục Bùi Tuyệt Kỳ không có mở mắt. Ngón tay trong nắm lấy của nàng ba ngón tay, nhưng ta chỉ muốn nương, chỉ muốn ngươi vui vẻ, vui vẻ. Hôm nay ai ra muội muội chết, trượng phu không có, ai ra 21, liền muốn bắt đầu thủ tiết, nếu là ai ra sống đến 81, liền phải muốn tại này cung đình bên trong, thủ thượng 60 năm ân y, nàng nói như vậy, thần sắc không ba, nàng đích xác không cảm thấy có cái gì vui vẻ, cũng không cảm thấy có cái gì khó qua. Sẽ không, nương còn có ta, ta sẽ vẫn cùng nương. Hiếu thuận ngươi, ngươi nhường ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tuyệt không vi phạm ngươi, hắn mở mắt ra. Sợ hãi nói, vì cái gì, nàng đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Hắn cho ta cái này, nói cho ta biết, tại sao khi hắn chết, nhường ngươi cho hắn chôn cùng. Bùi Tuyệt Kỳ đem Long Lâm quân binh phủ nhét vào tay nàng. Tâm Mần Ni, nói cho ta biết, tại ngươi cũng chết sao, đem Nhan gia diệt trừ, còn có Hiền Phi Trịnh gia, Đức Phi Lưu gia, đều là đại thế gia. Quốc khố hư không, này mấy nhà đã muốn lưu lại đủ lâu, nên làm thịt, hắn nói. Nhường ta đối huynh đệ thủ hạ lưu tình, đưa bọn họ nhốt lại, không cần giết bọn họ, chỉ cần giết tận bọn họ ngoại gia, diệt trừ thế lực của bọn họ. Nhường ta đem đại tề quốc phát dương quang đại, Nhan Khê nghiêng đầu. Đây là kiếp trước không thể nào, kiếp này bởi vì nàng kinh doanh, hoàng đế rõ rệt đối Bùi Tuyệt Kỳ yêu thích qua đầu. Cho nên cái gì đều vì hắn trước tiên suy xét, ai biết, hắn yêu thương tới quá muộn. Bùi Tuyệt Kỳ qua lại nhận đến những kia thương tổn, là bất luận kẻ nào đều không thể mà thương ngay mà bù lại. Hắn muốn cho ngươi làm hoàng đế. Nàng để sát vào, thấp giọng nói, Bùi Tuyệt Kỳ ánh mắt sờ sờ, đột nhiên bĩu môi hôn nàng một chút. Nhan Khê sửng sốt, không chút do dự cho hắn một bàn tay. Làm cằn, hắn lại nở nụ cười. Hắn muốn cho ta thiên hạ, nhưng ta chỉ muốn nương, ngươi tốt nhất, trừ ngươi ra. Khác đều là dơ bẩn bẩn, mục nát, giống từng ta một dạng. Nhan Khê sửng sốt, nàng là không nghĩ đến ở nơi này hai tử mắt trong. Nàng mới là duy nhất trọng yếu. Ngươi, thật sự không muốn làm hoàng đế. Bùi Tuyệt Kỳ lắc đầu, ta chỉ thích nương, nếu làm hoàng đế là muốn giết ngươi. Khi ai khiến ngươi chết, ta khiến cho ai chết, bao gồm tự ta. Thấy hắn con mắt chung mơ hồ điên cuồng. Nhan Khê mày trao lên, nàng dẫu môi, không dám nghĩ tiếp trước những chuyện kia, nếu hắn là như vậy để ý nàng, như vậy kiếp trước là sao thế này, nếu, có một ngày ngươi phản bội ta, ngươi không chỉ phản bội ta, còn hại Nhan gia, hại ta chết đi, ngươi sẽ là bởi vì cái gì? Nàng từng câu từng từ hỏi. Bùi Tuyệt Kỳ đột nhiên đứng dậy đem nàng ôm lấy, đầu cọ tại bả vai nàng, mẫu hậu. Sẽ không, nhi thần sẽ không phản bội ngài. Nhi thần như thế nào sẽ thương tổn ngài đâu. Nhường ngài đau từng chút một, nhi thần đều phải chết đi bình thường thống khổ. Nhi thần sẽ không, nếu có một ngày, ai ra phản bội ngươi đâu. Ngươi có hay không là, liền sẽ làm như vậy, vậy cũng sẽ không. Mẫu hậu vì cái gì sẽ phản bội nhi thần đâu. Nếu mẫu hậu muốn nhi thần mệnh, tận có thể cầm đi, hiện tại liền lấy đi. Như thế nào cần phản bội đâu. Hắn rút ra chùy thủ nhét vào Nhan Khê trong tay, không chút do dự muốn cắt cổ. Nhan Khê vội vàng buông lỏng tay. Bùi Tuyệt Kỳ, hảo, ai ra biết, ngươi sẽ không làm thương tổn ai ra. Ai ra tin tưởng ngươi. Nàng xoa xoa đầu của hắn. Một khi đã như vậy, ai ra hảo nhi tử, vậy thì ngươi đến làm vị hoàng đế này. Bùi Tuyệt Kỳ thấy nàng buông tay, nhếch miệng cười ngọt ngào, nắm chặt tay nàng, mẫu hậu, nhi thần yêu ngài a, so chi bất luận kẻ nào đều nồng đậm, trừ ngài, nhi thần không muốn bất cứ nào thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, vàng bạc tài bảo, quyền lực dục vọng, đều không có ngài hảo, có ngài liền thỏa mãn, ngài nói cái gì, chính là cái gì, nhi thần sẽ làm tất cả. Nhan Khê cảm thấy hắn có chút không đúng. Bùi Tuyệt Kỳ tựa hồ tinh thần có chút vấn đề. Quá, kia, Nhan Nguyệt có phải hay không ngươi giết? Nàng đột nhiên hỏi. Bùi Tuyệt Kỳ có chút co quắp. Hắn cúi đầu, thực xin lỗi mẫu hậu, nhi thần là vì bảo hộ ngài. Nàng nghe Hiền Phi lời nói, muốn cho ngài hạ độc, cho nên, ta liền cắt đứt nàng tay chân. Phẫn quỷ đem nàng hù chết Hiền Phi. Đối, nàng hứa hẹn cho nàng Triệu Vương chính phi chi vị. Nhưng muốn trước hết giết ngài. Cái kia xuẩn nữ nhân đáp ứng. Bùi Tuyệt Kỳ nói, Triệu Vương chính là Hiền Phi sinh ra bát hoàng tử, hắn chính phi đã muốn định ra, chỉ là còn chưa cập kê. Ai biết Nhan Nguyệt như vậy xuẩn, loại lời này đều tin. Hơn nữa nàng một bên nhìn chúng Bùi Tuyệt Kỳ, một bên còn đánh Bát Hoàng tử chủ ý. Nhan Khê nhất thời im lặng. Nương nương, Hiền Phi nương nương, chết, nghe nói, là uống rượu độc, Đan Quế tại ngoài mành bẩm báo. Nhan Khê nhìn về phía Bùi Tuyệt Kỳ, cái này mới 14-2 tử cẩn thận nhìn nàng, sợ nàng sẽ sinh khí, nhưng trong mắt còn tiết lộ ra ti ti lấy lòng, nàng há miệng thở dốc, ai ra không hy vọng, tại ai ra không biết thời điểm, còn có những này thương vong. Nàng nhìn Bùi Tuyệt Kỳ nói, là, nô tỳ tất nhiên tăng mạnh phòng bị, Đan Quế lại lĩnh hội sai rồi. Truyền lời đi xuống, Hiền Phi tình thâm ý lại, làm đầu hoàng đế tự tử tuẫn tình, ai ra cực kỳ cảm động, cho này quý phi, lấy quý phi lễ táng chi. Hết chương.